Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5665, chương 5664, khoác lác. Chưa sợ qua ai, đám người ở trong hồng lâu nói chuyện phiếm thời điểm. Một bộ áo trắng Vân Kha cô nương chậm rãi tới, áo trắng như tuyết, dung nhan tuyệt thế, trong nháy mắt, để không ít người đều thấy choáng. Cái này, chấm ngoặc kép. Mạnh Cầm Tiên cả kinh, tròng mắt đều nhanh bay ra ngoài. Một đôi tròng mắt thẳng vào nhìn xem Vân Kha cô nương. Ánh mắt lộ ra chấn kinh cùng vẻ tham lam. Khụ khụ, Trần Ngư Lạc ho nhẹ một tiếng. Nói ra, Mạnh huynh, chú ý thân phận, người có thể phiên Thiên Tông Thánh Tử a. Đừng làm ra một bộ chưa từng gặp qua nữ nhân bộ dáng. Có được hay không? Mạnh Cầm Tiên lấy lại tinh thần, cười khổ một tiếng. Nói ra, Trần huynh, Mạnh mỗ tại phiên Thiên Tông cũng coi là kiến thức rộng rãi. Gặp qua không ít mỹ nhân giai nhân, nhưng cùng Vân Kha cô nương so sánh, thật sự là có cách biệt một trời à, Trần huynh. Lâm huynh, Mạnh mỗ thật sự là càng ngày càng hâm mộ các ngươi. Có thể sinh hoạt tại Sở Quốc, còn có Minh Nguyệt Phường người kiểu này ở giữa thiên đường địa phương. Ta nếu có thể sinh hoạt tại Sở Quốc liền tốt. Mạnh Cầm Tiên lực bất tòng tâm, hắn lần này tới Sở Quốc bất quá là tham gia Sở Đế Thọ Đàn. Chờ Thọ Đàn kết thúc về sau, hắn liền muốn trở về Phiên Thiên Tông Cương Vực. Phiên Thiên Tông tọa lạc ở Thất Dạ Thần Tông Cương Vực, cùng Sở Quốc núi cao sông dài. Sở Đế Thọ Đàn đằng sau, Mạnh Cầm Tiên trở về Phiên Thiên Tông, cũng không biết đời này còn có hay không cơ hội tới một chuyến Sở Quốc. Mạnh Cầm Tiên như tên trộm mà hỏi: Trần huynh, Vân Kha cô nương thật bán nghệ không bán thân. Có hay không biện pháp có thể dàn xếp một chút? Trần Ngư Lạc lắc đầu nói ra. Chỉ có một cái biện pháp. Vậy liền để nàng chủ động hiến thân. Nếu là Mạnh huynh định dùng mạnh, cũng hoặc là tiền tài hối lộ, chỉ sợ Vân Kha cô nương đều sẽ chướng mắt. Đã từng cũng có ngũ gia thất tông thánh tử tại Nguyệt cung bên trong, chiếm được không ít hoa khôi niềm vui. Những cái kia hoa khôi cũng cam nguyện phụng dưỡng, trừ phi các nàng chủ động hiến thân, bằng không mà nói, liền không có biện pháp khác. Mạnh Cầm Tiên ủ rũ, thấp giọng nói ra, vậy thì thật là đáng tiếc, vậy thì có biện pháp gì có thể được đến Vân Kha cô nương niềm vui đâu. Nhiếp Thương nhíu mày nói ra, Mạnh huynh, người không có truy cầu qua nữ tử sao? Mạnh Cầm Tiên một mặt chấn kinh, lắc đầu nói ra, Nhiếp huynh, ngươi cho là bằng vào ta phiên Thiên Tông thánh tử thân phận, còn cần ta theo đuổi nữ tử sao? Không đều là nữ tử theo đuổi cầu ta sao? Nhiếp Thương cùng Lục Thanh Quân nghe vậy cười khổ một tiếng. Mạnh Cầm Tiên lời này, thật sự là nói thô lý không thô. Không chỉ có Mạnh Cầm Tiên, Dịch Hòa Trạch, Nhiếp Thương, Lục Thanh Quân, Trần Ngư Lạc, Lâm Bạch đám người bên người, cũng có thật nhiều nữ tử ái mộ. Không chỉ là bởi vì bọn hắn thực lực cao thâm, mà lại thiên phú dị bẩm, mà lại còn là thánh tử vị trí. Lục Thanh Quân cười nói, kỳ thật cũng không khó. Truy cầu nữ tử, đơn giản chính là hợp ý là được. Nàng thích gì, liền cho cái gì là đủ. Mạnh Cầm Tiên khẽ gật đầu, cảm thấy Lục Thanh Quân nói có lý. Lâm Bạch mỉm cười, nói ra, nghe Lục huynh rất có kinh nghiệm nha. Nhiếp Thương cười xấu xa nói, Lục huynh, truy cầu qua mấy cái nữ tử a, thành công không? Mạnh Cầm Tiên tùy tiện nói ra, khẳng định là thất bại a, bằng không mà nói, Lục huynh làm sao có lá gan dám đi theo chúng ta tới đi dạo thanh lâu đâu? Khụ khụ, Lục Thanh Quân đem vừa mới uống đến trong miệng rượu, đột nhiên ho khan đi ra, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng đỏ bừng. Trần Ngư Lạc cười hỏi, Lục huynh thế nhưng là thất tuyệt thành cao đồ, lại có thánh tử vị trí. Ta cũng muốn biết, đối phương nữ tử là thần thánh phương nào. Càng nhìn không dậy nổi Lục huynh. Lục Thanh Quân im lặng lắc đầu, nói ra, chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng được. Mạnh Cầm Tiên lời nói xoay chuyển, hỏi, Trần huynh, cái kia Vân Kha cô nương thích gì? Vàng bạc châu báu, quần áo đồ trang sức. Trần Ngư Lạc nói ra, Vân Kha cô nương cũng không ưa thích vàng bạc châu báu. cũng không thích quần áo đồ trang sức. Nàng ngược lại là đối với thiên hạ kỳ văn dị sự có chút ưa thích, cho nên mới sẽ có cái này bách văn yến. Sau đó Mạnh huynh chuẩn bị 2-3 cái cô nương. Nếu là có thể để Vân Kha cô nương ưa thích, coi như không cách nào làm cho Vân Kha cô nương bồi ngủ. Nhưng muốn ở trong Phong Tiết cung ngủ lại, hẳn là không có vấn đề. Mạnh Cầm Tiên mừng tít mắt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đi theo tại Vân Kha cô nương sau lưng mấy cái thị nữ. Mặt mày hớn hở nói. Cũng tốt cũng tốt. Mặc dù đạt được Vân Kha cô nương niềm vui, Phong Tiết cung bên trong những thị nữ kia cũng không tệ. Từng cái đều là quốc sắc thiên hương người. Sau đó chư vị liền nhìn ta biểu diễn đi. Không phải Mạnh Mỗ nói khoác chính mình, đang khoác lác bước phương diện. Mạnh Mỗ không có sợ qua ai. Mạnh Cầm Tiên dương dương đắc ý sắp xếp bộ ngực nói ra. Lâm Bạch cùng Dịch Hòa Trạch bọn người có chút hăng hái nhìn về phía Mạnh Cầm Tiên. Đều là một bức chờ mong biểu diễn của hắn. Vân Kha cô nương trở lại Hồng Lâu về sau, ngồi tại trên chủ vị, cười nhẹ nhàng nhìn về phía trước đám người. Đạt được vị kia dẫn đường thị nữ nhắc nhở về sau, Vân Kha cô nương cũng không có đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc mấy người trên thân, để tránh khiến người khác sinh ra hoài nghi. Vân Kha cô nương cười nói, để chư vị đợi lâu, vậy chúng ta tiếp tục đi. Có mấy vị vừa mới đến công tử, chỉ sợ không quá quen thuộc bách văn yến quy củ, cho tiểu nữ tử giải thích một phen. Tiểu nữ tử không thích lễ nghi phiền phức, càng không thích thiên tài địa bảo, ngược lại là càng thêm ưa thích trong nhân thế này kỳ văn dị sự, cho nên mới sẽ tổ chức cái này bách văn yến. Xin mời chư vị công tử chuẩn bị kỹ càng chuyện xưa của các ngươi. Những cố sự này có thể là ngươi tự mình kinh lịch ly kỳ sự kiện, cũng có thể là tin đồn, cũng có thể là chuyện thần thoại xưa. Nếu là giảng không tốt, cũng hoặc là Vân Kha đã nghe qua, vậy liền phải phạt rượu một chén. Chư vị minh bạch đi. Vân Kha giải thích quy tắc, chủ yếu là cho Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc mấy vị kẻ đến sau nghe. Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch nghe vậy, đều là khẽ gật đầu, biểu thị rõ ràng. Mạnh Cầm Tiên càng là mở miệng cười nói ra, xin mời Vân Kha cô nương yên tâm. Mạnh Mỗ vào Nam ra Bắc, gặp qua không ít ly kỳ chuyện cổ quái. Mạnh Mỗ hôm nay chuẩn bị cố sự, chắc chắn để Vân Kha cô nương mở rộng tầm mắt. Vân Kha vừa cười vừa nói, vậy tiểu nữ tử liền rửa mắt mà đợi. Lúc này, một bên vị công tử ca kia hừ lạnh một tiếng, nói ra, làm cho người mở rộng tầm mắt, tốt nhất nghiêu bức không cần thổi phá. Hy vọng không phải làm cho người mở rộng tầm mắt mới tốt a. Người này mở miệng giễu cợt một tiếng, để Mạnh Cầm Tiên trong lòng đặc biệt khó chịu. Thân là Phiên Thiên Tông thánh tử, ngày bình thường đều là sống an nhàn sung sướng quen thuộc, chưa bao giờ có người dám như thế đối với hắn nói chuyện. Giờ phút này người này mở miệng, lập tức khơi dậy Mạnh Cầm Tiên tức giận trong lòng, nhất là tại mỹ nhân trước mặt, để Mạnh Cầm Tiên có chút khó coi, càng thêm để Mạnh Cầm Tiên lên cơn giận dữ. Trần huynh, người này là ai a? Mạnh Cầm Tiên nói khẽ với Trần Ngư Lạc hỏi. Trần Ngư Lạc nhìn lướt qua vị công tử ca này, lắc đầu cười nói, ta làm sao biết, ta lại không biết. Mạnh Cầm Tiên nhẹ gật đầu, nếu Trần huynh không biết, cái kia chắc hẳn cũng không phải đại gia tộc nào cùng đại tông môn đệ tử, vậy liền không cần cho nhiều như vậy mặt mũi. Hừ, Mạnh Cầm Tiên hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ tức giận. Vân Kha cô nương nhoẻn miệng cười, nói ra, như vậy chúng ta bắt đầu đi. Không biết vị công tử kia tới trước, ta tới trước. Vừa rồi mỉa mai Mạnh Cầm Tiên vị công tử ca kia, lúc này cao giọng hô, đại quản gia là Ma Hoàng, Ma Hoàng quyền khuynh thiên hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu. Hết chương.